Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viện bất mãn, con biết rõ tại sao mẹ muốn mang Tinh Tinh đi kia mà ơn nữa. Mẹ với ba con cũng rất nhớ Tinh Tinh, để con bé ở với chúng ta vài ngày có sao đâu, Lệ Chính Đình trầm giọng dàn xếp. Nghe nói Tinh Tinh vừa mới bị bệnh, mà trong khoảng thời gian này con cũng rất bận, để việc chăm sóc con bé cho cha mẹ đi. Nghe thấy cha mình mở miệng nói vậy, Lệ Bạc Thâm không khỏi cảm thấy hơi đau đầu. Hắn đương nhiên biết ý định của mẹ mình, rõ ràng là bà ấy không muốn Tinh Tinh tiếp xúc quá nhiều với Giang Nguyễn Nguyễn. Nhưng cha hắn đã nói vậy, hắn cũng không có cách nào phản bác lại cả. Trong lúc hắn đang trầm mặc, Tống Viện trực tiếp đứng dậy ôm tiểu Tinh Tinh rồi thản nhiên rời đi. Đến cuối Lệ Bạc Thâm vẫn không nói gì, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng hết hai ngày này để đón con bé về. Tiểu Tinh Tinh ở với ông bà nội rất ngoan. Ăn tối xong liền ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm đến, Tống Viện lại gọi điện cho Phó Vi Chữ, bảo sáng mai cô ta đến đây đưa Tiểu Tinh Tinh đến trường mẫu giáo. Bà ta luôn cảm thấy Tiểu Tinh Tinh không thích Phó Vi Chữ là bởi vì thời gian họ bên cạnh nhau quá ít. Sáng sớm hôm sau, Phó Vi Chữ đã đến từ rất sớm, chào hỏi hai vị phụ huynh xong, kế tiếp liền đưa tay ra muốn ôm Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh vừa mới ăn sáng xong, nhìn thấy Phó Vi Chữ đi tới thì sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn thấy bàn tay đưa về phía mình, cô bé tức khắc co rụt người lại tỏ vẻ chống cự. Tinh Tinh ngoan, nghe lời, dì Vi Chữ đến để đưa con đến trường mẫu giáo, nếu con không đi sẽ bị muộn đó. Tống Viện nhẫn nại khuyên nhủ một hồi, nghe vậy, Tiểu Tinh Tinh hơi chần chừ một chút, nghĩ đến việc sắp được gặp hai anh trai ở trường mẫu giáo, nên mới lề mề bước lên xe. Trên đường đến trường mẫu giáo, Tiểu Tinh Tinh ôm cặp sách ngồi ở ghế sau, đôi mắt cụp xuống, cả người thoạt nhìn ỉu xìu ủ rũ. Phó Vi Chữ cũng có suy nghĩ sẽ tạo quan hệ tốt với cô bé, ít nhất là ngoài mặt phải vui vẻ mới được. Thông qua gương chiếu hậu, cô ta quan sát Tiểu Tinh Tinh một lúc rồi giả vờ quan tâm. Con khó chịu ở đâu à? Có muốn gì đưa con đến bệnh viện không? Tiểu Tinh Tinh nghe thấy giọng nói của cô ta nhưng không thèm ngẩng đầu lên. Phó Vi Chữ cau mày, tiếp tục ôn nhu quan tâm. Nếu không gì sẽ xin phép cho con nghỉ một ngày, chúng ta về nghỉ ngơi một ngày thì sao? Cô ta nói xong vẫn không có phản hồi gì. Chờ mấy giây nữa Phó Vi Chữ lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Lệ Tinh Tinh, dì đang hỏi con đó, con bày ra sắc mặt gì vậy hả? Giờ nói chuyện đàng hoàng với con cũng không được đúng không? Nghe được giọng điệu không vui của cô ta, Tiểu Tinh Tinh không khỏi co rúm người lại, ôm cặp sách chặt hơn. Phó Vi Chữ nhìn thấy rõ ràng thái độ kháng cự của Tiểu Tinh Tinh, sau đó lại nhớ tới đêm qua Tống Viện có kể lý do Lệ Bạc Thâm không muốn với kết hôn cô ta, càng nghĩ càng cảm thấy tức. Nếu không phải vì thái độ của đứa nhỏ này thì làm sao bây giờ Giang Nguyễn Nguyễn có thể ở bên cạnh Bạc Thâm chứ? Cô ta cũng không cần lo lắng khi Giang Nguyễn Nguyễn trở về nước như vậy. Suy nghĩ một lúc, trong lòng Phó Vi Chữ càng khó chịu, cô ta lái xe sang bên đường rồi phanh gấp. Cách chương.